Nghĩ về anh. Khuôn mặt bà Sophie nhạt nhòa trong tia nắng yếu ớt của mùa đông len lỏi vào phòng khách. Bà nằm thiếp đi trên chiếc ghế dựa mà Joy đã mua tặng vào kỷ niệm ngày cưới lần thứ 40 của họ. Căn phòng ấm áp và tĩnh lặng. Bên ngoài, tuyết đang rơi lất phất. 1:15, người đưa thư quẹo vào đường Allen. Hôm nay anh ta đến hơi trễ, không phải vì trời có tuyết, mà vì hôm nay là ngày lễ tình nhân, và chắc chắn thứ tư sẽ nhiều hơn thường lệ. Anh ta đi qua khỏi nhà bà Sophie, thậm chí không màng để mắt đến. 20 phút sau, anh ta quay lại chiếc xe tải nhỏ và lái xe đi. Bà Sophie trở người khi nghe tiếng xe tải vụt chạy đi. Bà lấy mắt kiến xuống, lau miệng và hai mắt bằng cái khăn tay luôn được cất trong túi áo. Bà chống hai tay lên thành ghế đứng lên, vươn thẳng người ra một cách chậm rãi và vuốt cái đầm màu xanh đậm cho thẳng thớm lại. Bà lê đôi dép mềm dưới chân và bước vào nhà bếp. Bà rửa chén bát trong chậu và rót nước uống thuốc như thường lệ. Đã 1:45, có tiếng động phát ra từ cánh cửa sổ trên phòng khách. Bà Sophie cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bọn trẻ chắc là đang trên đường đi học về. Bà ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước tiên là những cậu bé luôn luôn chạy thật nhanh và hét to lên những câu gì mà bà không thể nào hiểu được. Hôm nay chúng nó nắm tuyết thành từng viên to và ném tứ tung vào nhau. Một nắm tuyết bay lạc hướng và va mạnh vào mặt kính cửa sổ nhà bà Sophie. Theo phản xạ, bà rụt người lại. Rồi những bé gái cũng la cà sau lưng những cậu bé. Nhóm 2, nhóm 3 đưa tay che miệng cười khúc khích. Bà tự hỏi không biết có phải chúng nó đang nói cho nhau nghe về ngày lễ tình nhân hay không. Một bé gái xinh xắn với mái tóc dài màu nâu bỗng nhiên đưa tay chỉ vào cửa sổ nơi bà Sophie đang ngồi nhìn ra. Bà bối rối nghiêng người nép vào sau tấm màn. Khi bà nhìn ra ngoài, bọn trẻ đã bỏ đi. Bà cảm thấy lạnh vì ngồi cạnh cửa sổ, nhưng vẫn thích ngồi đấy nhìn tuyết dần phủ lấp những dấu chân đi qua. Một xe tải nhỏ chở hoa quẹo vào đường Allen. Bà Sophie dõi mắt nhìn theo. Nó chạy chậm chậm, hai lần ngừng lại và hai lần nổ máy chạy đi. Rồi chiếc xe tải dừng lại trước nhà bà Manson, cạnh nhà bà Sophie. Ai lại tặng hoa cho bà Manson vậy? Bà Sophie ngẫm nghĩ. Con gái của bà ta ở Wisconsin? Hay là anh trai của bà ta? Không, ông ấy đang bị bệnh. Chắc chắn là từ con gái bà ấy. Cô ấy có hiếu quá. Những bông hoa gửi cho bà Sophie như đến trôi. Ngày mai là ngày 15. Đã 8 tháng trời kể từ ngày ông ấy ra đi mãi mãi. Chàng trai giao hoa gõ cửa nhà bà Manson. Anh ta cầm theo một cái hộp dài màu xanh trắng và một cái bìa kẹp hồ sơ. Dường như không có ai trả lời. Dĩ nhiên là thế. Hôm nay là thứ sáu mà. Chiều thứ sáu mỗi tuần, bà Manson thường đi dự lễ nhà thờ. Anh ta nhìn quanh và bước về phía nhà bà Sophie. Bà Sophie nhón người, cố nhìn ra ngoài. Anh ta gõ cửa. Tay bà run rẩy khi đưa lên chỉnh sửa lại mái tóc. Bà mở cửa sau tiếng gõ thứ ba của chàng trai. Ai đấy? Bà hỏi, cửa mở hé hé. Xin chào bà. Anh ta nói lớn, bà có thể nhận quà giùm người hàng xóm bên cạnh được không ạ? Bà Manson. Được chứ? Bà Sophie trả lời và kéo cửa mở rộng ra. Tôi có thể đặt ở đâu đây thưa bà? Anh ta bước vào hỏi rất lịch sự. Cậu để trên bàn nhà bếp đấy. Anh ta nhìn bà Sophie. Bà khó thấy được toàn khuôn mặt của anh ta giữa cái nón xanh và bộ râu mọc lùm xùm. Bà thấy nhẹ nhõm khi anh ta bước ra khỏi nhà và bà nhanh tay khóa cửa lại. Cái hộp dài gần bằng chiều dài cái bàn ăn. Bà Sophie chồm người lên trên bàn đọc được dòng chữ. Những bông hoa của Natalia khi lễ tình nhân đến. Mùi hoa hồng tỏa lên ngào ngạt gợi sự tò mò trong lòng bà Sophie. Bà nhắm mắt lại và thở ra, tưởng tượng trong hộp là những bông hoa hồng vàng. Joy vẫn thường chọn hoa hồng vàng tặng cho tia nắng của lòng anh. Khi trao hoa cho bà, ông thường nói như thế. Ông ấy cười to, hôn lên trán bà, nắm chặt tay bà và hát véo von: "Em là tia nắng của lòng anh." 5 giờ, bà Mason gõ cửa nhà bà Sophie. Bà Sophie vẫn còn đứng cạnh bàn ăn trong nhà bếp. Cái hộp đã được mở tung và bà đang ôm bó hoa trong lòng, tay mân mê những cánh hồng vàng còn tươi rối. Bà Mason gõ cửa lần nữa, nhưng bà Sophie không nghe thấy gì cả. Vài phút sau, người hàng xóm bỏ đi. Bà Sophie như tỉnh lại, đặt bó hoa lên bàn, má bà ửng đỏ. Bà tìm được một lọ hoa bằng men sứ trắng, đổ đầy nước vào bình và hết sức nhẹ nhàng, bà sắp xếp từng nhánh hồng vàng với những chiếc lá xanh tươi vào bình và mang lên phòng khách. Bà xoay người chậm chậm quanh khắp phòng, nâng cao bình hoa đưa sang hướng này rồi sang hướng khác, miệng cười rất tươi. Bà xoay người như thế một hồi và dừng lại khi thấy chân hơi mỏi. Bà đặt bình hoa giữa bàn phòng khách và thả người nằm xuống chiếc ghế dựa ngủ thiếp đi. 6:30, bà Sophie giật mình thức dậy. Ai đó đang gõ cửa thật mạnh vào cánh cửa sau nhà. Đó chính là bà Mason. "Xin chào, bà Sophie," bà Mason nói. "Bà có khỏe không?" "Tôi gõ cửa nhà bà lúc 5 giờ và hơi lo lắng khi không thấy bà mở cửa. Bà đang ngủ à?" Bà ta vừa nói, vừa dậm chân vào tấm thảm sau nhà cho tuyết rơi khỏi đôi ủng và bước vào nhà. "Tôi ghét tuyết lắm. Trên radio có thông báo rằng đêm nay tuyết phủ khoảng 6 inch đấy. Nhưng bà đừng tin radio nhé. Bà có nhớ mùa đông năm rồi không? Họ dự đoán là tuyết cao khoảng 4 inch, nhưng mà đến 21 inch đấy. Và họ dự đoán mùa đông năm nay đỡ lạnh hơn mỗi năm. Có tin được không? Khi hổm rài, nhiệt độ đã xuống âm rồi đấy. Tháng rồi hóa đơn tiền dầu của nhà tôi đã lên 263 đô la. Mà nhà tôi có to lớn gì đâu." Bà Sophie không chú tâm vào những gì bà Mason nói. Bà chỉ nghĩ đến những bông hoa đã được lấy ra khỏi hộp và đang trưng trên phòng khách. Bà cảm thấy xấu hổ và không biết phải nói với bà Mason như thế nào đây. "Tiền dầu cứ tăng lên như thế thì làm sao tôi có thể thanh toán nổi chứ? Nếu như Alfred cũng biết chi tiết kiệm như Joseph chồng bà thì còn chi bằng. Joseph, ô, lại chú tôi quên bẵng đi những bông hoa hồng." Hai má bà Sophie bừng đỏ lên, bà bắt đầu lắp bắp nói lời xin lỗi và nghiêng người qua để lộ cái hộp trống rỗng trên bàn ăn. "Ô, tuyệt nhỉ," bà Mason nói. "Bà đã cắm hoa vào bình rồi à? Và bà đã thấy tấm thiệp chứ? Tôi mong là bà không giật mình khi thấy dòng chữ viết tay của Joseph. Joseph nhờ tôi mang hoa đến cho bà năm đầu tiên để mà tôi có thể giải thích giùm ông ta. Ông ấy muốn năm nào vào lễ tình nhân bà cũng nhận được hoa ông ấy tặng. Tháng 4 năm rồi, ông ấy đã sắp xếp chuyện đó với một tiệm bán hoa gần đây. Joseph của bà là một người đàn ông tuyệt vời đấy." Bà Sophie thậm chí không còn nghe gì nữa. Tim bà đập thình thịch khi nhặt một phong bì màu trắng mà khi nãy bà vô tình để sót lại trong hộp. Tay run run, bà mở tấm thiệp ra. "Gửi đến tia nắng của anh." Bà đọc được dòng chữ: "Anh yêu em bằng cả trái tim anh. Hãy cố gắng sống thật hạnh phúc. Khi em nghĩ về anh, yêu em, Joy." Alicia von Sawitz. Người phụ nữ giàu nhất thế giới. Tôi vừa trải qua 4 ngày với một người bạn gái có một ông chồng rất giàu có. Món quà đính hôn mà anh ấy đã tặng cho nàng là một chiếc nhẫn hồng ngọc trị giá 35.000 đô. Ngày của những bà mẹ, anh tặng nàng sợi dây chuyền ngọc lục 25.000 đô. Anh đưa cho nàng 250.000 đô để trang trí lại căn nhà to tướng rộng 5 mẫu đất. Phòng tắm của nàng thôi đã trị giá 120.000 đô. Con chó cưng của nàng ăn bằng cái đĩa bạc có khắc cả tên của nó. Chồng nàng đã đưa nàng đi khắp mọi nơi trên thế giới, đến À, Haiti tắm nắng, Paris tắm quần áo, London xem kịch, Úc để đi thám hiểm, không nơi nào mà nàng không đến được, không thứ gì mà nàng không mua được, không thứ gì mà nàng không có được. Duy chỉ có một thứ, anh ta không yêu nàng được như nàng mong ước. Tối hôm qua, khi tôi ngồi vào trong phòng đọc sách của cô ấy đến tận khuya, tôi và cô ấy nói đủ thứ chuyện trên đời, những chuyện mà chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu được thôi. Chúng tôi nói về hình dáng của mình biến chuyển qua thời gian, nói về những gì chúng tôi đã từng tin tưởng và tìm ra ý nghĩa thật sự của nó. Chúng tôi nói về những ông chồng, sự giàu có của cô ấy, thành công của ông chồng tài phiệt, về công việc cực nhọc của tôi, về người họa sĩ phải vật lộn với cuộc sống. Cậu có thấy hạnh phúc không? Tôi hỏi nàng. Cô ta ngồi im lặng, tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới đính kim cương baccarat trên tay. Cô ấy nâng niu tất cả những thứ gì cô ấy đang có, nhưng cô có thể cho đi tất cả những thứ ấy để có được một phút yêu thương nồng nàn từ chồng cô. Cô yêu anh bằng lý trí chứ không phải bằng trái tim. Cô không tôn trọng anh trong quan điểm sống, và từ đó cô hầu như không còn cảm giác với anh nữa. Mặc dù anh vẫn luôn có trách nhiệm với cô, vẫn luôn quan tâm lo lắng, nhưng anh không cho cô cái cảm giác nhẹ nhàng, những lời nói yêu thương dành cho nhau, sự lắng nghe, sự nhạy cảm, sự vun đắp, sự tôn trọng, sự sẵn lòng cùng nhau tạo dựng mối quan hệ lứa đôi. Khi lắng nghe bạn tôi nói, tôi mới nhận ra được một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận, đó là tình yêu vợ chồng thật sự mà không cần những vật chất quý giá của người chồng. Tôi đã có thể trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới. Khi nghe cô ấy nói, tôi mới thật sự cảm nhận mình là một phụ nữ may mắn. Tôi nghĩ đến cái ngăn kéo đầy những tấm thiệp với những lời yêu thương nồng nàn anh đã dành cho tôi, và thêm ba cái mới nhất đang nằm trong ví. Tôi nhớ đến cái vòng tay của anh, cái siết chặt tay mỗi khi chúng tôi băng qua đường, vuốt ve mái tóc tôi khi nằm trong lòng anh, hôn khắp mặt tôi khi tôi đoán chính xác ô chữ của anh. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá ra những ý tưởng, quan điểm mới, cảm thông quá khứ của nhau và vạch ra kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi có niềm tin, sự tôn trọng, niềm tin yêu cuộc sống và luôn luôn học hỏi. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy ánh mắt ghen tị từ cô ấy. Cô ấy sống trong một căn nhà lộng lẫy, khoác trên người những thứ nữ trang xa xỉ, nhưng lại khát khao sức sống, tính khôi hài, niềm đam mê và sự nhiệt huyết của chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng chúng tôi có một thứ quý giá hơn tất cả, đó là tình yêu thực sự. Tình yêu đó xuất phát từ tận đáy lòng của mỗi chúng tôi, và chắc chắn với tình yêu đó, chúng tôi có thể vượt qua được mọi khó khăn nào. Đó là tình yêu mà chỉ có chúng tôi biết mà thôi, không cần phải phô trương, không cần ai phải biết. Tình yêu đó không cần tượng trưng bằng một chiếc nhẫn kim cương hay một thỏi vàng. Tình yêu ấy không cần thời gian, không gian, xa hay gần. Tình yêu là mỗi lần chúng tôi đến với nhau trong niềm vui sướng tột cùng. Mỗi lần chúng tôi tâm sự với nhau những điều khó nói, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, chia sẻ cùng nhau những cảm xúc vui buồn. Chúng tôi luôn luôn thử khám phá lại xem chúng tôi là ai, và tình yêu chúng tôi cho nhau như thế đã đủ chưa? Tình yêu giữa chúng tôi lớn mạnh từng ngày, và đó chính là nền tảng vững chắc cho hôn nhân. Hôm nay, khi về nhà, tôi tìm thấy một tờ ngân phiếu với số tiền khổng lồ không thể tin được. Tôi đã cười vào những con số khổng lồ đó. Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với cô bạn ấy, tôi đã nhận thức được sự khác biệt giữa có tiền và sự giàu có. Và tôi biết được rằng tôi đã là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Barbara De Angelis, PD. Phía sau mỗi người đàn ông thành công là một người phụ nữ vĩ đại. Thomas Wheeler, trưởng điều hành một công ty bảo hiểm đời sống ở Massachusetts, và vợ đang lái xe trên đường cao tốc xuyên qua các tiểu bang. Anh để ý thấy xe gần hết xăng. Wheeler quẹo ra khỏi đường cao tốc và tìm thấy một trạm xăng nhếch nhác phía trước. Anh đề nghị nhân viên trạm, và cũng là người duy nhất ở đó, châm đầy xăng vào thùng, còn mình bước lòng vòng để giữ thẳng cơ ra. Khi quay lại, anh thấy nhân viên trạm xăng đó đang nói chuyện với vợ anh rất ăn ý. Họ ngưng nói khi anh đến trả tiền xăng. Khi bước vào xe, anh để ý thấy hắn vẫy tay nói theo. Rất vui khi nói chuyện với em đấy. Khi họ lái xe ra khỏi trạm xăng, Wheeler thắc mắc về cuộc nói chuyện ấy. Cô thừa nhận là hai người có quen nhau trước đó. Họ học chung trường trung học và cặp bồ khoảng một năm. Vậy là em đã may mắn làm vợ anh đấy, Wheeler quên quàng, như em lấy hắn ta. Em đã là vợ của một nhân viên đổ xăng thay vì là vợ của một trưởng điều hành công ty lớn nhé. Anh yêu, vợ anh ta đáp, nếu em lấy anh ta, anh ấy đã trở thành một trưởng phòng điều hành rồi, còn anh sẽ là nhân viên đổ xăng đấy. The best of bits and pieces. Đổi vị trí. Mary lập gia đình với một người có lối suy nghĩ khá phong kiến. Họ đều đi làm về hành chánh, nhưng anh ta chưa bao giờ làm bất cứ thứ gì trong nhà, kể cả những công việc nhà. Anh ta cho rằng đó là chuyện của đàn bà. Nhưng một buổi tối khi đi làm về, Mary thấy bọn trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo đã được giặt giũ, cơm tối đã được dọn sẵn lên bàn với một bình hoa rực rỡ. Cô ngạc nhiên lắm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra đây. Hóa ra Charlie, chồng cô, vô tình đọc được một bài báo nói rằng sau khi người vợ được giảm bớt công việc nhà thì cô ta sẽ lãng mạn và chiều chuộng chồng hơn. Ngày hôm sau đó, Mary kể ngay cho đồng nghiệp cô nghe. Họ nóng ruột hỏi, thế thì cuối cùng như thế nào? Thì chúng tôi có một buổi tối ăn rất ngon chứ sao nữa. Mary đáp, Charlie thậm chí còn rửa chén, hướng dẫn đám trẻ làm bài tập về nhà, sắp xếp lại gọn gàng và dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy. Nhưng sau đó thì như thế nào nữa kia? Họ tò mò muốn biết lắm. Chẳng được tích sự gì cả. Mary nói, Charlie mệt quá rồi còn gì. The best of bits and pieces. 50 cách nuôi dưỡng tình yêu. 1. Hãy yêu bản thân mình trước. 2. Hãy bắt đầu mỗi ngày trong vòng tay ấm áp của nhau. 3. Dùng điểm tâm trên giường. 4. Nói em yêu anh hay anh yêu em mỗi khi bạn phải xa người yêu dấu. 5. Khen ngợi nhau bất cứ lúc nào có thể. 6. Tôn trọng sự khác biệt giữa mỗi người. 7. Sống mỗi ngày như là ngày cuối cùng khi cả hai còn ở bên nhau. 8. Tạo bất ngờ bằng cách viết thư cho nhau những lá thư nồng nàn tình yêu thương. 9. Cùng nhau gieo mầm và nuôi dưỡng hạt giống tình yêu. 10. Hẹn hò nhau mỗi tuần một lần. 11. Tặng hoa cho nhau mà không cần lý do. 12. Chấp nhận và yêu gia đình, bạn bè của người mình yêu. 13. Viết ra những mẫu giấy em yêu anh hay anh yêu em và để khắp mọi nơi trong nhà. 14. Dành thời gian cùng ngắm nhìn những đóa hồng đỏ thắm. 15. Hôn nhau bất ngờ. 16. Cùng nhau ngắm mặt trời lên. 17. Xin lỗi khi có lỗi. 18. Biết tha thứ. 19. Luôn nhớ ngày kỷ niệm quen nhau và thường xuyên hâm nóng lại tình yêu. 20. Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. 21. Hãy biểu lộ tình yêu qua ánh mắt. 22. Để nàng khóc trong vòng tay của bạn. 23. Nói với anh ấy rằng bạn hiểu anh. 24. Nâng ly chúc mừng tình yêu của bạn. 25. Làm điều gì đó để khuấy động những ngày buồn tẻ. 26. Hãy nghe cô ấy khuyên khi tinh thần bạn suy sụp. 27. Biết cười khi anh ấy pha trò. 28. Đánh giá cao nét đẹp tâm hồn của nàng. 29. Thử thay nàng làm công việc nhà một ngày nào đó. 30. Cùng nhau vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp. 31. Tham gia vào một chương trình quần chúng biểu lộ tình cảm cho nhau. 32. Hãy biết xoa bóp, massage cho nhau. 33. Cùng nhau đi nghỉ mát và thu hình lại những giây phút đặc biệt đó. 34. Làm giảm bớt căng thẳng khi chàng hoặc nàng gặp khó khăn. 35. Cùng nhau thả bộ chân trần trên bãi biển. 36. Hỏi xem nàng có chịu kết hôn với bạn một lần nữa không. 37. Luôn nói vâng. 38. Tôn trọng lẫn nhau. 39. Hãy là một người hâm mộ người bạn đời của mình. 40. Cho tình yêu mà chàng hay nàng muốn nhận. 41. cho tình yêu mà bạn muốn nhận được. 42. Tỏ ra thú vị đối với công việc của chàng hoặc nàng. 43. Cùng thảo luận về một đề tài nào đó. 44. Xây dựng một pháo đài với một lớp phủ bên trên. 45. Cùng ngắm trăng trong những đêm rằm. 46. Tổ chức picnic trong nhà vào những ngày mưa. 47. Khi tâm trạng không vui, đừng nên ân ái. 48. Khi cầu xin điều gì, hãy đặt nàng hoặc chàng lên vị trí hàng đầu. 49. Hôn nhau đắm đuối và chúc ngủ ngon. 50. Ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của nhau. Mark và Chrissy Donnelly.